Chào mừng các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 54. Hồi thứ 131. Nguyễn Bình, Đinh Phượng lọt xuống hầm sâu. Từ sau khi Đinh Phượng bước tới, cảnh vật bỗng thay đổi một cách bất thình lình. Lòng nàng thấy bối rối vô cùng. Càng bối rối, nàng thấy trước mặt nàng trời càng tối đen. Trong lúc nàng chưa biết tính lẽ nào, bỗng thấy trước mắt có ánh sáng lòe lên, rõ ràng đó là kiếm quang của Thanh Diệt Tình Kiếm. Nàng mừng rỡ nên tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại, nàng liền gắng sức bước dần về phía có ánh kiếm quang. Nhưng rất lạ lùng là mặc dù ánh kiếm quang trông thấy rất gần, nhưng nàng bước mãi mà vẫn không sao bước tới gần được. Càng bước, Đinh Phượng càng lúc càng bối rối, chỉ trong giây lát trán nàng mồ hôi đã rầm rề. Bỗng nhiên nàng nhớ đến trận trúc thạch chỉ rộng chừng hơn một trượng rưỡi, Nguyên Bình chưa ra khỏi trận được thì chàng vẫn còn ở gần đâu đây bên mình. Nếu mình không đi đến gần được là chỉ vì trận pháp biến ảo mà thôi. Nếu bây giờ biết trấn tĩnh tinh thần là hai người sẽ gặp nhau. Vì nghĩ như vậy, nàng không bước tới nữa mà chỉ đứng sững lại định thần rồi đi thụt lùi về phía sau. Quả nhiên, chỉ bước được vài bước là nàng đã đụng phải Nguyên Bình. Nguyên Bình bỗng thấy Đinh Phượng xuất hiện trước mặt mình một cách bất thình lình. Chàng rất mừng, liền lật đật nắm lấy tay nàng hỏi. Đinh Phượng cô nương, có việc gì không? Đinh Phượng lắc đầu, không sao cả. Hai người nắm lấy tay nhau hồi lâu. Đứng sững sờ trong giây lát, hai người bèn ngồi xuống. Đinh Phượng nói, từ công tử, trong lúc nàng áo đỏ ra đi, có bảo rằng không phải nhất định chúng ta không thoát khỏi nơi đây được. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ coi xem sao. Nguyên Bình nhếch mép. Có biết nàng ấy nói thật hay là nói gạt ta đâu. Đinh Phượng định nói thêm, bỗng nghe có tiếng chuột kêu chít chít. Nàng ngẩng mặt lên nhìn, thấy một con chuột chù thật to từ trong hang thò đầu ra, đánh hơi miếng bánh bột táo của Nguyên Bình vừa ăn khi nãy còn sót lại một ít. Nàng như sực nhớ ra điều gì nên lật đật bảo với Nguyên Bình. Từ công tử đã có kế rồi. Nguyên Bình nhìn nàng. Kế gì? Đinh Phượng đáp. Thanh Diệt Tình Kiếm của chàng rất là sắc bén. Chúng ta có thể đào hang để ra hay là không? Nguyên Bình mừng rỡ. Đinh Phượng cô nương, hay lắm. Tại sao tôi lại không nghĩ đến điều đấy kìa? Trận pháp chỉ có thể vây khốn những người ở trên mặt đất. Chúng ta chui xuống đất thì trận này sẽ thành vô dụng rồi. Vừa nói chàng vừa cầm Thanh Diệt Tình Kiếm đào đất. Đinh Phượng ngồi kề bên, hất đất đá liệng ra phía ngoài. Hai người phụ lực nhau nên đào rất mau. Chỉ trong giây lát, Nguyên Bình đã đào xong một hố sâu chứa đủ hai người. Nguyên Bình và Đinh Phượng bước xuống, chàng liền cầm kiếm đào thẳng tới phía trước. Tông Đào và Đinh Linh đứng bên ngoài trận thấy rất rõ Nguyên Bình và Đinh Phượng. Ban đầu hai người thấy Đinh Phượng bước đi loạng choạng, rồi thấy hai người gặp nhau. Tiếp đó Nguyên Bình lại dùng kiếm để đào đất. Đinh Linh thấy thế ra mừng. Tông đại hiệp, họ có thể ra được rồi. Nghĩa phụ, họ có thể ra được rồi. Tông Đào gật gật đầu. Đúng lắm, từ tiểu đệ có biện pháp thật là hay. Đinh Linh mỉm cười, có lẽ Phượng muội đã nghĩ ra cách ấy. Tông Đào hừ một tiếng, bộ chỉ có mình tìm muội họ Đinh trong Quỷ Vân Cốc thông minh hay sao? Đinh Linh cười, đợi họ ra hỏi thì biết rõ chứ gì. Tông Đào rất mừng, họ đào đường hầm lâu lắm là hơn một giờ đồng hồ thì có thể ra tới ngoài này được. Nói xong hai người liền ngồi xuống chờ. Bỗng nghe tiếng Đinh Phượng và Nguyên Bình tuột xuống hầm, tuy hai người đã mất dạng nhưng vẫn thấy đất cát sỏi đá từ phía dưới hầm quăng lên không ngớt. Rõ ràng là hai người đang đào để đi tới. Chỉ cần đào tới một con đường dài chừng 7-8 thước là có thể thoát được rồi. Nhìn thấy tình hình đó, Tông Đào và Đinh Linh ai ai cũng mừng. Nhưng chỉ trong nửa giờ đồng hồ sau, hai người bỗng biến sắc mặt vì nhận thấy rằng tình hình đã có gì thay đổi khó khăn. Chỉ vì lúc đó hai người không thấy đất cát từ phía dưới quăng lên nữa, hay là họ đã ngưng việc đào hầm rồi, hoặc là họ đã gặp nguy hiểm gì chắc. Lúc đó vì quá lo lắng nên hai người đều im lặng chú tâm theo dõi. Hơn nửa giờ sau, tính ra thì lúc đó hai người phía bên trong đã có thể đào thông ra phía bên ngoài rồi, nhưng nhìn kỹ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Bỗng Tông Đào và Đinh Linh cùng đứng phát dậy, hai người liếc mắt nhìn nhau lo ngại, và không ai bảo ai, hai người đều bước tới. Nhưng vừa mới bước tới mé trận thì thấy bóng trúc trùng trùng đã tảng ngổn ngang, chồng chất không sao bước tới thêm được nữa. Dò dẫm trong giây lát nhưng vẫn chưa tìm được cách nào để bước thêm một bước. Hai người lật đật thối lui, nhìn trở vào trận thì không thấy gì lạ. Nhưng Nguyên Bình và Đinh Phượng vẫn biệt tâm. Lúc đó trong lòng hai người rất lo ngại. Tông Đào hỏi, còn có chú ý thấy gì không? Lúc đó Đinh Linh cũng bối rối vô cùng. Vì tình hình như thế này thì rõ ràng là Nguyên Bình đã dùng Diệt Tình Kiếm cùng với Đinh Phượng đào hầm định thoát ra bên ngoài. Nhưng bây giờ dường như hai người đã bị mất tích luôn dưới con đường hầm. Không biết chuyện gì đã xảy ra, không thể nào ước đoán được. Tông Đào lại hỏi, không biết họ đi đâu mất chưa? Đinh Linh bình tĩnh, nghĩa phụ, bây giờ chúng ta có nóng này cũng vô ích, hãy đợi thêm giây lát nữa rồi sẽ tính. Tông Đào thở ra, đi tới đi lui, ngồi đứng gì cũng không yên. Chỉ trong giây lát, mặt trời đã xế về tây, tính ra Nguyên Bình và Đinh Phượng đã xuống hầm cả trọn gần 3 giờ đồng hồ rồi. Lúc ấy, tâm thần của Tông Đào và Đinh Linh càng lúc càng lo ngại, buồn rầu. Buồn rầu, Tông Đào lại hỏi: "Linh Nhi, không lẽ trận thế của cô nâng áo đỏ lại có hiệu quả ăn sâu luôn xuống dưới đất hay sao?" Đinh Linh lắc đầu: "Chuyện ấy không thể nào có được." Tông Đào hừ một tiếng: "Hay là bọn họ ngồi luôn dưới hầm để tâm sự với nhau, rồi quên cả thời gian, quên cả chúng ta đang đứng đây nóng lòng chờ đợi." Đinh Linh nghe Tông Đào khôi hài như vậy, suýt chút nữa nàng đã bật cười. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong giây lát, lòng Đinh Linh bỗng thấy hồi hộp vô cùng. Vừa qua, chính nàng đã thấy rõ ràng Nguyên Bình và Đinh Phượng cầm tay nhau, tình hình rất là thân mật, hay là biết đâu lời khôi hài của Tông Đào chẳng đúng với sự thật. Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy lòng buồn vô hạn. Tông Đào đã nhìn thấy rõ thái độ của Đinh Linh có thay đổi, lão gượng cười: "Linh Nhi, ta chỉ nói chơi bậy bạ mà con tin thật hay sao?" Đinh Linh chỉ thở ra rồi lặng thinh không đáp một lời. Giây lát sau, nàng mới chậm rãi nói: "Nếu họ không ra, có thể có hai chuyện đã xảy đến. Điều thứ nhất là trong khi đào đường hầm, họ đã gặp một loại độc gì dữ dội làm cho họ bị hại. Như vậy thì tình hình ấy thật là giữ nhiều lành ít." Tông Đào giật mình: "Nhưng chuyện ấy rất ít có thể xảy ra." Đinh Linh thở ra: "Con cũng hy vọng chuyện ấy không xảy ra. Còn điều thứ hai là vừa qua Nam Hải yêu nữ trong lúc bàn chuyện với hai người ấy, sợ e nó đã dùng ám khí, rồi trong lúc hai người đào đường hầm, chất độc ăn sâu vào nội tạng phát ra hoành hành." Tốc Đào giật mình: "Nếu quả thật như thế thì là nguy hiểm biết bao nhiêu." Đinh Linh than thở: "Qua một thời gian quá lâu như thế mà vẫn không thấy hai người động tĩnh gì cả, thì tự nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Giờ đây chỉ còn có cách là trở về Quỷ Vương Cốc, thỉnh phụ thân con đến, tìm cách phá trận này mới có thể biết được hai người ấy đã gặp điều gì bất trắc." Tốc Đào nghe nói, suy nghĩ hồi lâu, thấy rằng ngoài phương pháp ấy quả thật không còn có cách gì khác. Vì Đinh Cao tuy võ công không hơn hẳn Tông Đào, nhưng về khoa kỳ môn ngũ hành thì lại rất giỏi. Bây giờ thì thế nào cũng phải nhờ đến tay lão ấy mới được. Vì nghĩ như vậy cho nên Tông Đào gật đầu: "Thôi, con hãy đi cho mau đi." Đinh Linh dặn dò: "Nghĩa phụ phải ở luôn tại đây, đừng có đi đâu cả, để xem coi họ có ra bất thình lình hay không. Để khi con trở lại sẽ biết rõ tình hình." Tông Đào gật đầu lia lịa: "Ừ, ta biết chuyện ấy rồi." Lòng vô cùng bối rối, Đinh Linh lại nhìn vào trận trúc thạch một lần nữa rồi lại làng quay mình ra đi. Tốc Đào nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất hẳn, lão mới quay trở lại thở dài rồi đứng chờ Nguyên Bình và Đinh Phượng. Lúc ấy bóng đêm càng lúc càng dày đặc, quang cảnh tứ bề vắng lặng vô cùng. Một mình Tốc Đào bỗng nghĩ đến con người của Nguyên Bình, tâm tình nồng nhiệt thắm thiết của chàng đối với mình, lòng lão vô cùng buồn rầu và lo lắng. Một mình một bóng giữa cảnh đêm trường tĩnh mịch, lòng chứa chan buồn rầu lo lắng. Tông Đào thấy mình như đang đứng trơ vơ, tuyệt vọng giữa bãi sa mạc mênh mông. Vì nhìn thấy con chuột chù mà Đinh Phượng bỗng nghĩ ra cách đào hầm để thoát thân. Vì hai người nghĩ rằng uy lực của trận trúc thạch không có ảnh hưởng gì đến phía bên dưới mặt đất. Trong khi đó thì trận trúc thạch ấy rộng không đến 2 trượng. Nếu dùng thanh diệt tinh kiếm sắc bén mà đào thì cũng chỉ cần chừng 1 giờ đồng hồ là có thể thấu ra được phía bên ngoài. Nhưng tại sao cho đến bây giờ đã hơn nửa ngày mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả? Nguyên do là vì trong lúc Nguyên Bình và Đinh Phượng tuột xuống hầm, liền ra tay đào một con đường đi thẳng ra phía trước. Đất đá đào được đều do Đinh Phượng quăng lên. Đào được gần 1 giờ đồng hồ thì đã sâu vào được 3-4 thước. Lúc đó Đinh Phượng thấy trong lòng vui vẻ vô cùng, nàng mới bảo Nguyên Bình: "Từ công tử, cha có thể nghỉ tay một lát không?" Nguyên Bình đáp: "Đinh cô nương, từ khi tôi chết mà lại được sống cho đến nay, sức lực của tôi bỗng tăng lên một cách lạ kỳ, lại không hề biết mỏi mệt, nghỉ ngơi mà làm gì?" Đinh Phượng mỉm cười: "Như thế thì chàng đã tìm được phước trong họa vậy." Nói xong câu đó, Đinh Phượng bỗng nhớ lại chuyện Nguyên Bình chỉ còn sống nhiều lắm là 1 năm nữa, mà mình nói như thế chẳng là không đúng sự thật chút nào cả. Nhưng nàng cũng chưa biết bây giờ phải nói lại như thế nào cho hợp để Nguyên Bình vui lòng. Trong lúc hai người trò chuyện với nhau thì Nguyên Bình ngưng tay. Chàng thấy Đinh Phượng lặng thinh bất thình lình nên lật đật quay lại nhìn. Chỉ thấy nàng run run nhìn chàng với đôi mắt chan chứa cảm tình. Bất giác chàng thấy tim mình đập mạnh vô cùng, chàng lật đật hỏi để qua cơn bối rối: "Đinh Phượng cô nương đang nghĩ gì vậy?" Đinh Phượng thở dài: "Tôi đang nghĩ nếu chúng ta không tìm ra được biện pháp đào đường hầm này thì không biết chúng ta sẽ còn bị khốn trong trận ấy đến bao lâu ngày nữa." Nguyên Bình mỉm cười: "Giờ đây đã thấy rõ là có thể thoát được rồi, còn nghĩ đến chuyện ấy làm gì?" Đinh Phượng lại thở ra rồi lặng thinh. Nguyên Bình đang sắp sửa đào thêm, bỗng nghe phía dưới đất sâu có tiếng kêu lách cách, làm cho hai người giật mình kinh ngạc. Đinh Phượng lật đật hỏi: "Tứ công tử, tiếng gì lạ vậy?" Lúc ấy Nguyên Bình cũng lấy làm lạ vô cùng, vì phía dưới toàn là đất cứng, nhưng tại sao lại có tiếng vang lên lạ lùng như vậy? Trong lúc hai người còn đang hoang mang, lại nghe từ phía dưới vang lên mấy lượt lách cách nữa. Đinh Phượng lật đặt hỏi: "Thưa công tử, có lẽ phía dưới lại còn có một đường hầm to nữa." Nguyên Bình nghi ngại: "Thôi, đừng nghĩ đến chuyện lạ ấy nữa, chúng ta cứ lo đảo tới đi." Trong ý Nguyên Bình không muốn để tâm tư bị chi phối vì việc khác, chàng muốn ra khỏi chỗ này cho mau, để rồi đến Quỷ Vương Cốc tìm Dịch Thiên Hành để báo thù. Đinh Phượng thấy ý Nguyên Bình không muốn truy nguyên tiếng động lạ ấy, nàng không muốn nói thêm nên lẩm bẩm một mình: "Hay là bên dưới lại có một ngôi mộ đá khác nữa chăng? Thật là đáng nghi lắm." Nguyên Bình nghe Đinh Phượng nói như vậy, chàng bỗng sinh ra tính hiếu kỳ. Chàng liền dừng tay lại bảo: "Đinh Phượng cô nương cẩn thận đó." Đinh Phượng ngạc nhiên: "Chàng định làm gì vậy?" Nguyên Bình đáp: "Tôi phóng ra thử một trường coi bên dưới có gì." Đinh Phượng là người có nhiều tính hiếu kỳ nên nàng vui vẻ đáp: "Được lắm, chàng cứ thử xem sao." Nguyên Bình liền vận dụng đầy đủ công lực, phóng ra một ngọn trường vô cùng mãnh liệt. Lúc ấy công lực của chàng đã đến mức thật là thâm hậu, thế nên ngọn trường ấy mạnh mẽ vô cùng. Từ trong con đường hầm, một tiếng bình nổi lên vang vang, tiếp theo sau một cơn trốt xoay vần, cát bụi tung lên mịt mù. Hai người vừa nhắm mắt để tránh cát bụi thì từ phía dưới chân đất sụp một mảng lớn. Đinh Phượng và Nguyên Bình đều lọt tuốt xuống phía dưới sâu. Nguyên Bình không ngờ rằng ngọn trường của mình đã đem lại một kết quả vô cùng tai hại đến như vậy. Trong khi rớt xuống sâu, chàng đã lẹ làng giơ tay chụp trúng ngang hông của Đinh Phượng, hai người cùng rớt xuống. Nguyên Bình để chân khí mấy lượt làm cho sức rớt giảm bớt lần lần, và sau cùng xuống lối 7-8 trường, hai người mới chạm chân tới đất. Lúc ấy Nguyên Bình mới buông Đinh Phượng ra. Gặp một hoàn cảnh quá bất ngờ, Đinh Phượng hồn bất phụ thể, nàng lật đặt hỏi: "Từ công tử, đây là đâu vậy?" Nguyên Bình định thần rồi ngẩng đầu lên nhìn. Từ con đường hầm mới đào, hai người rớt xuống chỗ lạ này. Trong đường hầm không có một chút ánh sáng, thế nên ở đây cũng tối đen như mực. Ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy đêm tối lờ mờ mà thôi. Nguyên Bình nói: "Cô nương đốt thử mồi lửa lên xem ra sao." Đinh Phượng vâng dạ rồi lấy mồi lửa đốt, ánh sáng bừng lên. Hai người nhìn chung quanh một lượt rồi bỗng hồi hộp vô cùng. Hai người đang đứng trong một con đường hầm thật rộng, chung quanh vách đá và dưới chân đều trơn tru láng mướt, dường như đã bị một sức dồn ép vô cùng mãnh liệt làm cho tất cả đều đã chặt lại. Nhìn kỹ chung quanh vách có rất nhiều loại nấm lạ phát ra ánh sáng xanh xanh, và biết đó là loại nấm độc vô cùng. Vì thấy cảnh lạ lùng như vậy, Nguyên Bình và Đinh Phượng đều hồi hộp lo sợ. Đáng sợ hơn hết là trong hầm này lại có nhiều đống xương trắng, xương người, xương thú đều có. Dưới ánh lửa, chất bên trong xương chớp chớp sáng lại trông càng dễ sợ. Bất giác Đinh Phượng thối lui lại một bước rồi dựa vào Nguyên Bình: "Từ công tử, sao chúng ta lại rớt vào một chỗ lạ lùng như thế này?" Lúc đó lòng Nguyên Bình cũng thấy lo lắng và sợ sệt vô cùng. Chàng lại ngẩng đầu lên nhìn trên một lượt. Nhìn lên trên một lượt thì chỗ lỗ hổng chàng đã đánh thủng chỉ dày chừng một thước. Như thế thì khi nãy trong lúc đào đường hầm, nếu đào sâu thêm một ít nữa là thể nào cũng bị rớt xuống đây. Xem hai bên vách thấy trơn lắng, giả sử như muốn leo lên thì chắc cũng không sao leo được. Nguyên Bình đứng sững sờ hồi lâu rồi nói: "Cô nương, chớ có lo gì cả." Đinh Phượng hỏi nhỏ: "Từ công tử, khi nãy tôi rất sợ sệt, nhưng bây giờ đứng gần bên chàng, tôi thấy bình tĩnh vô cùng." Nguyên Bình nghe nói gượng cười, còn Đinh Phượng giờ đuốc lên cao xoay quanh một lượt, rồi bỗng gọi lớn: "À, có một khung cửa." Lúc đó Nguyên Bình cũng đã thấy một khung cửa đá, phía trên khung cửa nấm độc mọc đầy, và bên cạnh khung cửa có bốn bộ xương người còn đầy đủ cả các lóng xương. Nguyên Bình nói: "Chúng ta hãy bước tới xem sao." Hai người bước tới cạnh khung cửa nhìn kỹ, thấy trên xương sọ của hai người có hai mảnh sắt dài đã xét rỉ. Một xương sọ của người thứ ba đã bị vỡ, còn người thứ tư bị một lưỡi kiếm chém ngang sườn. Lưỡi kiếm ấy cũng đã xét rỉ, ăn gần muốn hết lưỡi. Hai người nhìn hồi lâu, Đinh Phượng vụt bảo: "À, bốn người này vì giao tranh nhau mà chết cả. Đánh nhau như thế nào mà lại không còn một ai sống, cuối cùng đều phải thành những nắm xương trắng nằm trong con đường hầm này." Đinh Phượng bỗng thở dài làm cho Nguyên Bình cũng thấy buồn man mác. Chàng đứng sững sờ hồi lâu rồi nói: "Có lẽ họ đã gây nên những mối thù bất cộng đái thiên, không thanh toán không được. Nhưng có điều không biết tại sao họ lại đến đây để cùng nhau thanh toán như vậy." Đinh Phượng gật gù: "Có ai biết đâu những người ấy đã chết được bao lâu rồi, và có biết đâu trước kia nơi này có phải như thế này hay không. Ai, Thương Hải Tăng Điển, trước đây nơi này là gì?" Nguyên Bình gật gật đầu: "Cô nương nói đúng lắm." Đinh Phượng giơ cao chiếc mồi lửa soi ra phía trước, chỉ thấy bên trên khung cửa nấm độc mọc đầy, những chỗ lồi chỗ lõm giống như những hình đại tự. Nguyên Bình lật đật bước tới, giơ thanh diệt tình kiếm cào lên phía nấm độc. Bỗng thấy trên đầu khung cửa có mấy chữ to hiện lên: "Tự tiện vào thì mất mạng." Trong hoàn cảnh tuyệt địa âm u như thế này, đọc qua hàng chữ ấy ai ai cũng phập phồng lo sợ. Đinh Phượng ạ một tiếng rồi nói: "Hay đây là chỗ ẩn cư của một dị nhân trong phái Võ Lâm nào?" Nguyên Bình lại giơ tay chỉ vào một hàng chữ nhỏ kể bên: Trước kia thì có thể, nhưng giờ đây chắc có lẽ người ấy cũng đã thành nắm xương trắng rồi. Đinh Phượng bước tới, nhìn kỹ hàng chữ nhỏ. Năm Thái Khang thứ 3, mùa hạ tháng 7. Thái Khang là niên hiệu của thời nhà Tấn, cách đây đã hơn ngàn năm. Như thế thì những nhân vật của thời ấy cho đến nay nhất định sẽ trở thành xương trắng rồi. Xem rõ ràng hàng chữ, Đinh Phượng mỉm cười. Nếu người sống được 200 năm, thì từ ngày chết cho đến bây giờ đã đúng 800 năm rồi. Bị người chết dọa nạt mà phát sở lên, thật là cũng một điều đáng tức cười. Vừa nói, nàng vừa giơ tay toan xô cánh cửa. Nguyên Bình lật đặt hỏi, cô nương định làm gì vậy? Đinh Phượng đáp, xô cánh cửa này để tìm đường thoát. Nếu đây là chỗ ở của một nhân vật nào đó trong giới võ lâm, thì có lẽ sẽ có những kỳ trân dị bảo rất có lợi cho chúng ta. Nguyên Bình nghĩ lời nàng có lý, thế nên dặn dò, Đinh cô nương nên cẩn thận, vì trên khung cửa có mấy chữ, tự tiện vào thì mất mạng, tất nhiên là cũng phải có một nguyên do nào đó. Đinh Phượng hừ lên một tiếng rồi nói, đã qua hơn 1000 năm rồi, còn gì mà đáng sợ. Nguyên Bình bước tới một bước, đứng sát kề bên Đinh Phượng, hai người cùng dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa đá vẹt sang một bên, cảnh vật bên trong sáng tỏ. Nhìn kỹ, đó là một gian nhà hầm rất rộng lớn, bề vuông chừng 10 trượng, cao lối 17-18 trượng. Trên vách gian phòng lại có gắn 7-8 viên minh châu to lớn lạ lùng. Ánh sáng của các viên minh châu ấy tuy không làm cho gian phòng được sáng tỏ hẳn, nhưng ít ra cũng có thể nhìn được tình hình bên trong một cách khá rõ ràng. Đinh Phượng lật đật tắt mồi lửa, hai người nhìn chung quanh một lượt, thấy trong gian phòng ấy không có một vật gì hết, nàng thất vọng bảo, thì ra là không có bảo vật gì hết. Nguyên Bình dục, chúng ta mau tìm đường ra là hơn. Đinh Phượng chỉ tay về phía trước, có phải đó là một khung cửa không? Nguyên Bình nhìn ra phía trước, thấy lòng hơi nghi ngờ vì hình dáng của khung cửa rất là kỳ quái. Nguyên do là khung cửa ấy hình tròn, rộng chỉ hơn một thước. Nếu muốn qua chắc phải bò, nếu không thì cho dù lùn đến đâu cũng không thể nào bước qua khung cửa ấy được. Hai người đứng trước khung cửa hồi lâu, Đinh Phượng mới nói, không biết trong con đường hầm này có gì cổ quái hay chăng mà lại có khung cửa kỳ lạ như vậy, để dùng vào việc gì? Nguyên Bình nhìn kỹ hồi lâu, thấy phía trên khung cửa có mấy hàng chữ nhỏ, bước tới nhìn kỹ thì thấy, đã bước tới đây là lọt vào vùng vô cùng nguy hiểm rồi, hãy mau lùi bước, may ra còn có thể bảo vệ được mạng sống thừa. Hai người nhìn nhau, Đinh Phượng mỉm cười, hả, lại rung cây nhát khỉ nữa. Nguyên Bình nhận thấy rằng lời cảnh cáo càng lúc càng gắt gao, nhưng xét cho kỹ không thấy có gì ác ý, nên chàng lật đật khuyên, Đinh cô nương, chúng ta nên thối lui đi thôi. Đinh Phượng lắc đầu, không, phải xem coi đó là gì mới được. Nguyên Bình lại bảo, chỉ e Đinh Linh cô nương và Tông Đại Hiệp chờ lâu không thấy chúng ta rồi sinh ra lo lắng. Lòng hiếu kỳ của Đinh Phượng đã bị kích thích, thế nên nàng không thể nào thối lui được nữa, nàng ra dáng giận dỗi. Chúng ta đã phải con nít, cho đến trận trúc thạch mà không còn làm được gì chúng ta sợ gì? Nguyên Bình thấy Đinh Phượng quyết ý như vậy, chàng đành không biết phải làm sao. Suy nghĩ giây lát, chàng liền nói, lần này chúng ta phải cẩn thận cho lắm mới được. Đinh Phượng gật đầu lia lịa, ừ, biết rồi. Bỗng nhiên nàng bật cười, này từ công tử, tại sao bản lãnh của chàng cao mà gan mật của chàng lại nhỏ như vậy? Nguyên Bình mỉm cười, tôi đang nghĩ làm sao đến Quỷ Vương Cốc cho gấp để tìm Dịch Thiên Hành. Đinh Phượng đáp, chàng cứ yên tâm, cuộc vui ở Quỷ Vương Cốc kéo dài đến mấy hôm, Dịch Thiên Hành đến đó chẳng phải để dự cuộc hôn lễ đâu, y chỉ muốn xem coi Nhất Cung Nhị Cốc và Tam Bảo có phải đã liên hợp lại để đối phó với lão hay không. Chỉ sợ rằng chúng ta không đến, chứ đừng sợ lão ta bỏ đi sớm. Nguyên Bình đáp, cũng mong được như vậy. Đinh Phượng liền cúi mình xuống ra sức đẩy khung cửa. Nàng đã dùng hết sức mình nhưng vẫn không sao làm cho khung cửa ấy nhúc nhích được một chút nào hết. Đinh Phượng quay lại, từ công tử mau đến giúp tôi một tay. Nguyên Bình thấy Đinh Phượng xô không nổi cánh cửa ấy, trong lòng chàng rất nghi hoặc. Chàng liền ngồi xuống giơ hai tay ra dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Sức chàng đẩy rất mạnh, bỗng nghe ầm một tiếng, khung cửa bật ra. Nguyên Bình sợ có biến nên lật đật chụp Đinh Phượng nhảy thối lui ba bước. Nhưng sau khi thối lui, hai người chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy gì lạ. Đinh Phượng nhìn Nguyên Bình, từ công tử, chuyện đã cách đây cả 1000 năm, giả sử như có cơ quan gì nguy hiểm thì bây giờ cũng đã hư nát rồi. Vừa nói, nàng vừa cúi mình xuống nhìn vào phía bên trong khung cửa. Mặc dù đã vận dụng nhãn quang nhưng Đinh Phượng cũng chẳng thấy gì vì bên trong tối đen như mực. Nàng lại đốt mồi lửa rọi vào phía bên trong. Thế đó là một con đường hầm rộng chừng hơn một thước nhưng không biết dài ngắn bao nhiêu. Lúc đó vì chiếc khung cửa quá hẹp nên Đinh Phượng đứng trước để nhìn thì đã choán hết tất cả chỗ. Nguyên Bình không sao để ý nhìn được, chàng chỉ đứng một bên rồi hỏi, bên trong có thấy gì không Đinh Phượng cô nương? Đinh Phượng đáp, tới ông không thấy gì cả, trừ phi phải bò vào xem tận mắt. Nàng định quơ mồi lửa vào phía trong sâu để xem, nhưng bỗng nhiên phải lật đật thối lui đến mấy bước vì phía bên trong một mùi tanh xông ra rất là khó chịu. Tiếp theo sau, chiếc mồi lửa bừng lên rồi tắt ngấm. Trong gian phòng tối đen như mực, Đinh Phượng nhìn thẳng về phía trước, bỗng thấy trong con đường hầm có hai vòng lửa xanh lè tiến tới rất nhanh. Đinh Phượng kinh hoàng đến tột độ, nàng lật đật chõi mảnh tay xuống đất, rồi lẹ làng vọt mình ra phía sau. Về phần Nguyên Bình, khi thấy chiếc mồi lửa đã tắt, rồi sau đó Đinh Phượng lại hoảng hốt nhảy thối lui ra phía sau. Chàng biết tình hình đã có biến nên lật đật chuẩn bị sẵn thanh rìa tìm kiếm và hỏi: "Chuyện gì vậy?" Đinh Phượng thở hổn hển. Một luồng gió mạnh từ trong đường hầm tanh lạ kỳ đã thổi tắt ngọn lửa, và sau đó là hai vòng sáng xanh to như viên đạn đang vọt ra, nhưng chưa biết đó là gì. Nguyên Bình nhìn thẳng về phía đường hầm vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên hỏi: "Hay là cô nương bị hoa mắt chăng?" Đinh Phượng đáp: "Chính mắt tôi trông thấy rõ ràng cơ mà." Trong lúc hai người đang bàn bạc, bỗng nghe phía trong đường hầm có tiếng gáy te te. Tiếng gáy rất lạ lùng như tiếng gà cổ, nhưng có phần ồ ồ nặng giọng hơn, làm cho hai người đều ớn da gà. Đinh Phượng lật đật đứng sát kề bên Nguyên Bình: "Từ công tử, con quái vật đấy đang ra rượt chúng ta đó." Lúc ấy Nguyên Bình cũng thấy sợ sệt nên chàng lật đật thối lui mấy bước. Chàng vừa đứng lại thì một mùi tanh hôi xông lên nghẹt cả phòng. Rõ ràng mùi tanh ấy từ trong con đường hầm xông ra, làm cho hai người không sao chịu nổi phải thối lui thêm mấy bước. Từ phía trong lại nghe thêm mấy tiếng te te, và sau đó một vật lù lù tiến ra phía ngoài phòng. Trong lúc bối rối, trời lại tối mờ mờ nên hai người chưa nhận kịp rõ đó là vật gì. Định thần nhìn kỹ, trong bóng tối lờ mờ thấy vật ấy to như cái đấu, hơi dài, có vảy lớn. Phía trước đầu dường như có cái lưỡi dài thè ra rút vào rất đáng sợ, hai con mắt to hơn hòn đạn, ánh sáng xanh lẻ. Hai người đứng sững hồi lâu, Đinh Phượng bỗng hỏi: "Loài yêu quái gì vậy, thưa công tử?" Nguyên Bình định thần nhìn kỹ rồi đáp: "Có lẽ đây là đầu của một con rắn thật to." Đinh Phượng lộ vẻ sợ sệt: "Rắn sao? Nếu đầu nó mà to như vậy thì mình nó dài biết bao nhiêu mà kể." Hai người còn đang bàn bạc thì con rắn đã lẹ làng bò tới thêm mấy thước. Nguyên Bình và Đinh Phượng lại lật đật thối lui thêm mấy bước. Cố gắng trấn định tinh thần, hai người nhìn kỹ thân con quái vật một lần nữa. Quả nhiên lời đoán của Nguyên Bình không sai. Đó là một con rắn to, mình lớn như cái thùng xách nước. Nó uốn éo bò tới, khúc mình phía ngoài đã thấy dài tới 5-6 thước. Chỉ trong giây lát, quái xà đã ra khỏi đường hầm, quấn mình thành một vòng tròn và cất đầu nhô lên cao. Nhìn kỹ, thấy mình nó đen như lọ chảo, bóng loáng như thoa mỡ, vảy to bằng nắm tay. Lưỡi thè lè dài ra đến mấy thức, trông thật là gây sợ. Đinh Phượng nhìn thấy, toàn thân nàng nổi lên da gà, nàng lật đật kéo Nguyên Bình: "Chạy, chúng ta phải chạy cho mau." Nguyên Bình bảo nhỏ: "Đinh Phượng cô nương, giờ đây nó đã ra khỏi hang rồi, dù cho chúng ta có chạy, cũng không thoát khỏi được đâu." Đinh Phượng lẩm bẩm: "Nhưng chúng ta có đương cự nổi với nó hay không?" Nguyên Bình quả quyết: "Đương cự nổi hay không thì cũng phải chống với nó, nếu để nó thoát ra khỏi nơi này thì nó sẽ còn hại thêm biết bao nhiêu người. Cô nương hãy lùi ra phía sau, để một mình tôi đối phó cũng được." Hồi thứ 132. Đinh Cao, Đinh Diệm Sơn định giật thuốc quý của Nguyên Bình. Đinh Phượng lắc đầu lia lịa: "Không được, con đại xà này do tôi chọc trêu nó nên nó mới ra đây, thì tôi phải giúp sức chàng chống với nó mới phải chứ." Nguyên Bình biết rõ không phải Đinh Phượng là người sợ nguy hiểm, thế nên chàng không nói gì thêm nữa, chàng chỉ thối lui một bước. Chàng vừa thối lui thì con đại xà cũng hạ đầu xuống rồi trườn tới hơn một thước. Trong ý Nguyên Bình muốn thối lui đến khung cửa đá để bất thình lình đóng ập cửa lại, nhốt nó trong gian phòng đó. Nhưng bây giờ khi thấy mình thối lui tới đâu là nó theo tới đó, chàng liền đứng sững lại mà không dám di động nữa. Trước tình hình đó chàng thấy rõ nếu chàng cử động thì con ác thú cũng cử động theo, còn nếu chàng đứng sững thì nó cũng nằm im. Chàng cũng biết rõ rằng mặc dù mình hành động mau lẹ đến đâu cũng không thể nào mau hơn được con đại xà này. Nguyên Bình và Đinh Phượng đứng kề vai nhau nhìn sững con đại xà ấy, hai bên ghìm nhau độ một khắc đồng hồ, bỗng thấy nó phùng mang lên rất to rồi gáy te te mấy lượt. Nguyên Bình giật nảy mình bảo: "Đinh cô nương hãy coi chừng, con đại mãng xà này sắp tấn công chúng ta đó." Đinh Phượng lộ vẻ sợ sệt: "Từ công tử, nếu con đại xà này tấn công thì chúng ta phải thôi lui nữa tốt hơn." Nguyên Bình nghe nàng đã có lý nên hai người lật đật thối lui thêm. Nhưng nào ngờ khi hai người vừa rút lui, chỉ còn cách khung cửa đá chừng 7-8 thước. Bỗng nhiên con đại xà tháo mình ra và quất đuôi một tiếng nghe ồ. Gió nổi lên vù vù, sau đó một tiếng ầm nổi lên vang dậy, cánh cửa đá đã tự nhiên đóng lại kín mít. Lúc đó Nguyên Bình và Đinh Phượng đã thấy rõ tình hình đến lúc vô cùng nguy ngập nên hai người lật đật tránh sang một bên. Trong lúc đó con đại xà đã vung đuôi quất mạnh tới phía trước, khí thế thật là mãnh liệt vô cùng. Nguyên Bình lẹ làng xô Đinh Phượng cách ra xa đến mấy thước, thì lúc đó đuôi rắn lại quất đến phía trước ngực của chàng. Chàng lật đật hạ bộ run mình xuống, đuôi rắn đã vụt qua phía trên đầu. Mặc dù chưa bị quất trúng nhưng đuôi rắn đã phát ra một luồng gió cực kỳ mãnh liệt, làm cho chàng trong lúc không kịp đề phòng bị lảo đảo rồi té ngồi trên mặt đất. Nguyên Bình chưa đứng dậy kịp thì con rắn đã lẹ lặng phóng mình tới, toan cuốn lấy chàng. Chàng lật đật lăn tròn tránh sang một bên, vừa phóng kiếm Diệt Tình chặt ngay vào đuôi rắn. Tuy Diệt Tình kiếm sắc bén như vậy, nhưng chỉ chém vặt được có mấy mảnh vảy của con đại xà, mà chưa hề chạm tới vào sâu trong da thịt của nó. Nguyên Bình lẹ làng uốn mình, toan đứng dậy thì đã thấy con đại xà hú lên một tiếng, phóng ngay tới mình Đinh Phượng. Nguyên Bình kinh hoàng la lớn: Đinh cô nương, tránh cho mau! Đinh Phượng thấy con đại xà phóng sang ngay mình, nàng lật đật xoay mình lên cao tránh sang một bên. Nhưng trong lúc đó, con rắn lại giơ đuôi lên cao sắp sửa quất tới. Mặc dù thân rắn thật to, lớn gần bằng chiếc thùng xách nước, nhưng nó lại cử động rất mau lẹ. Nó lại biết phối hợp cách tấn công, vừa phóng đầu tới toan cắn, vừa quất đuôi làm cho Đinh Phượng bối rối, không biết làm sao để tránh cho kịp. Đinh Phượng thấy rắn tấn công liên tiếp, không còn chỗ tránh được nữa, nàng kinh hoàng đến cực độ. Nhưng may là nàng cũng là người sáng trí, nên trong lúc bối rối, nàng liền dậm chân xuống đất, vọt mình lên cao. Nàng vừa vọt mình lên thì rắn cũng lại cất đầu lên cao, há to miệng, thè lưỡi ra hơn tấc, toan cuốn lấy chân nàng. Lúc bấy giờ Đinh Phượng còn đang lơ lửng giữa chừng, chưa biết phải làm sao để đối phó, nàng kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch. Nàng biết rõ nếu bị rắn cắn nhầm hay đôi chân bị nó quấn thì thể nào cũng phải bỏ mạng vì nó. Bỗng nghe Nguyên Bình hô lớn: Đinh cô nương, hãy vọt mình lên thêm cao một chút nữa. Nghe Nguyên Bình gọi, Đinh Phượng thấy phấn khởi vô cùng, liền dùng chân phải dậm trên chân trái, rồi vọt mình lên cao được gần thêm một thước nữa. Trong lúc đó, Nguyên Bình hét lên một tiếng, rồi nhắm về phía đầu rắn vọt tới. Tay phải vung thanh Diệt Tình kiếm mà chém, tay trái lại đẩy Đinh Phượng lên cao thêm. Tiếp thêm được sức của Nguyên Bình, Đinh Phượng khẽ xoay mình rồi nhảy ra xa mấy thước. Chân vừa chấm đất, nàng quay lại nhìn thì thấy Nguyên Bình máu me đầy mình. Đinh Phượng kinh hoàng đến tột độ, nàng tưởng Nguyên Bình đã bị rắn làm hại nên đứng chết chân, run lập cập. Nhìn lại thì thấy đầu con đại xà từ từ hạ xuống đất. Trong lúc đó thì Nguyên Bình từ trên cao cũng rớt xuống. Chàng lại dùng chân phải dẫm mạnh lên đầu rắn để lại vọt mình lên cao, khẽ chuyển mình mấy lượt rồi đáp xuống kế bên Đinh Phượng. Nàng tưởng mình đang còn sống trong mộng, lật đật chụp lấy tay chàng hỏi ríu rít: Từ công tử, chàng có bị thương không? Nguyên Bình vội đáp: Tôi đã chém đứt lưỡi của nó nên máu me mới dính đầy mình như thế này, nàng hãy thối lui cho mau. Vừa thối lui được mấy bước, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy con đại xà đã khoanh tròn lại, ngẩng đầu lên, miệng há to đỏ lòm, đôi mắt mở to, ánh sáng chiếu xanh biếc, rõ ràng sau khi bị trọng thương nó đã nổi điên định làm dữ. Nhìn thấy tình hình như vậy, Nguyên Bình lật đật dặn: Đinh cô nương, con đại xà này đã nổi khùng lên rồi, cô nương không nên khinh suất, hãy đợi tôi. Chỉ nói được có bấy nhiêu lời, bỗng thấy con ác thú đã vung đuôi quất tới. Hai người lật đật dậm chân xuống đất rồi vọt mình lên cao. Nghe thình một tiếng, đuôi rắn đã quất mạnh trúng vào vách đá. Vì gian phòng này không phải xây bằng một loại đá xanh rắn chắc, nên khi đuôi rắn quất vào quá mạnh, đá rơi xuống loảng xoảng, trên tường lộ hẳn một vệt sâu khá dài. Xem tình hình như vậy, nếu đuôi rắn mà quất trúng người thì người ấy thế nào cũng phải bị tan xương nát thịt. Lúc đó, Nguyên Bình và Đinh Phượng ai ai cũng hồi hộp lo sợ vô cùng. Trong gian phòng, mùi tanh của rắn xông ra thật là khó chịu. Chân vừa chấm đất là hai người lại thối lui thêm mấy bước. Rắn lại trườn mình tới, vùng đuôi quất mạnh quyết hạ cho được hai người. Nguyên Bình lại nắm chặt Đinh Phượng, hai người đều trổ thuật khinh công nhảy tới thụt lui để tránh né. Trong lúc đó thì đại xà cứ đuổi theo tấn công tới tấp. Không khí trong phòng bị sao động nghe vù vù. Đôi bên quần nhau độ nửa giờ đồng hồ, tuy Nguyên Bình và Đinh Phượng chưa bị độc xà quất trúng lần nào, nhưng lúc đó hai người đều thấy bối rối và đã thấm mệt. Vừa nhảy sang một bên để tránh, Đinh Phượng vừa thở phì phì nói: Từ công tử, chúng ta đối phó như thế này không hiệu quả gì đâu. Nguyên Bình hỏi: Như vậy thì bây giờ phải dùng cách gì cho có hiệu quả đây? Đinh Phượng đáp: Hãy dùng kiếm chém vào đầu nó thử xem. Nguyên Bình gật đầu: Phải, tôi đang chờ cơ hội tốt đây. Tuy vừa bàn bạc nhưng hai người vẫn luôn luôn thủ thế. Nguyên Bình vừa dứt lời thì bỗng thấy rắn đã quất mạnh đuôi tới. Hai người lật đật thối lui ra sau. Rắn quất hụt, đuôi va mạnh vào vách phòng, vang lên một tiếng bình. Tránh xong, nhìn lại thấy đầu rắn chỉ cách mình chừng hai trượng. Đây là một cơ hội tốt. Nguyên Bình liền lẹ làng phóng mình tới, vùng Diệt Tình kiếm bổ mạnh vào đầu con đại xà. Mặc dù thân pháp của Nguyên Bình đã lẹ như chớp, nhưng rắn cũng linh hoạt lạ thường, nên khi kiếm quang vừa chớp tới là nó đã lách đầu sang một bên để tránh. Vì vậy mà thanh Diệt Tình kiếm chỉ chém trúng vào một đoạn mình của rắn. Nguyên Bình đã dùng hết sức của mình nên thanh bảo kiếm đã chém ngập sâu vào mình rắn. Bị thất bại, Nguyên Bình lo lắng vô cùng. Chẳng biết con rắn này to lớn như vậy thì sức mạnh vô cùng, nếu không chém nhằm chỗ yếu hại thì chỉ làm cho nó giận dữ thêm mà thôi, hung ác thêm, rất khó mà đối phó, và biết đâu không chừng cũng có thể bị mất luôn thanh Diệt Tình kiếm. Đinh Phượng thấy Nguyên Bình chém hụt đầu rắn, nàng rất lo ngại nên lật đật chạy tới toan phủ với Nguyên Bình, kéo lấy thanh diệt tình kiếm còn đang ngập sâu trong mình rắn. Nhưng cũng may lúc đó rắn bị chém một kiếm, nó giật mình chỉ khẽ ngo ngoe mình chứ chưa kịp vặn mình để bẻ gãy thanh kiếm. Khi thấy Đinh Phượng vừa nhảy tới, dường như đại xà giật mình, nó phóng mình tới nghe ồ một tiếng. Nguyên Bình giật mình liền giơ tay ra chụp Đinh Phượng, nhưng vì nàng vọt tới quá nhanh nên chàng không sao chụp kịp. Chàng lật đật thuận thế dùng hai tay phóng luôn hai ngọn trường phong đẩy mạnh Đinh Phượng tới. Bị sức ép quá nặng, Đinh Phượng vọt luôn qua khỏi mình rắn rất sát bên chân tường. Lúc đó thì con đại xà cũng đã vội vàng quấn tròn mình lại chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Nguyên Bình lẹ làng phóng ra một ngọn trường thật là mãnh liệt đánh vào mình rắn nghe bình một tiếng, và nương thế ấy chàng cũng nhảy vọt lên cao. Trong lúc đó thì rắn cũng đã lẹ làng quất đuôi tới. Khi ấy thân hình Nguyên Bình còn đang lơ lửng trên không, thân là khó đối phó. Trong lúc bối rối, chàng chỉ biết chìa đôi tay ra chụp lấy đuôi con đại xà. Vừa chụp được đuôi rắn, con rắn cũng biết đối phó một cách lẹ làng và vô cùng hiểm độc, là nó liền vùng mình giáng thêm gần sức quật mạnh đuôi vào phía vách để ép luôn Nguyên Bình. Việc ấy đã xảy ra lẹ làng như trong chớp mắt. Chàng còn đang bàng hoàng chưa biết đối phó ra sao thì bỗng nghe tiếng Đinh Phượng hét lớn kinh hoàng, vì nàng nghĩ rằng thế nào Nguyên Bình cũng bị rắn quật mạnh vào vách. Nguyên Bình biết rõ nếu bị va vào vách thì dù cho là sắt đá cũng phải bị nát ra từng mảnh, đừng nói gì đến da thịt của người thường. Thế nên chàng lật đật xô đuôi rắn sang một bên rồi dùn mình rất lăn tròn xuống đất. Trong lúc chàng lăn tròn ra xa thì đuôi rắn đã đập mạnh vào vách, vang lên một tiếng ầm thật to. Nguyên Bình chưa kịp ngồi dậy thì chàng đã thấy đầu rắn cua qua cua lại bên gần mình. Lúc đó nếu lưỡi rắn chưa bị chặt đứt, miệng nó không thấy đau đớn thì chắc thể nào chàng cũng bị nó há miệng táp rồi. Khi thấy rắn thò đầu tới nhưng không há miệng được, chàng dùn mình lẹ làng chống tay xuống đất để vọt mình lên cao, rồi thuận thế phóng luôn ra hai trường đánh thẳng vào hai mắt của rắn. Chàng đã dùng toàn lực để phát ra hai ngọn trường ấy, chỉ nghe hai tiếng lốp bốp, đôi mắt của rắn đã bị đánh trúng, máu nước xanh xanh chảy ra rầm rề, và sau đó mắt nó đã bị mất luôn ánh sáng. Nguyên Bình đã biết mình đánh trúng rồi nên chàng lẹ làng cho chân phải xuống đất vọt mình tới, rồi quay lại nhìn thì thấy phía sau con đại xà đã khoanh tròn mình lại và đôi mang thở phì phì. Chàng vừa đặt chân tới đất thì thấy một thân hình èo lạ ngã dựa vào lòng. Chàng giật mình kinh ngạc vì thật ra trong lúc tập trung tất cả tinh thần để đối phó với con rắn, chàng đã quên hẳn trong phòng lại còn có Đinh Phượng. Nên khi nàng vừa đến kề sát bên chàng, chàng giật mình kinh ngạc, chưa hiểu ngay ra đó là ai. Chàng lẹ làng giơ đôi tay ra đỡ rồi cúi mặt nhìn xuống mới sực nhớ ra đó là Đinh Phượng. Nàng rớm nước mắt thở hồn hển: "Từ công tử, khi nãy tôi sợ quá gần chết ngất đi." Nguyên Bình bảo nhỏ: "Cô nương nên im lặng." Đinh Phượng dựa người vào lòng của Nguyên Bình rồi quay lại nhìn con đại xà. Trong lúc ấy Nguyên Bình cũng lẹ làng xô Đinh Phượng ra để tránh một cuộc gần nhau quá thân mật giữa nam và nữ, nhưng chàng nhận thấy cơ thể của nàng hơi run run nên chàng không đỡ. Hai người quay đầu lại nhìn thấy đại xà đã quấn mình lại thành một vòng tròn. Đầu nó hơi cất lên cao, quay qua quay lại một cách lờ đờ, dường như nó đang bị ê ẩm đau đớn rất là dữ dội. Nguyên Bình nói nhỏ: "Con rắn đã bị tôi đánh dập mắt, bây giờ nó không thấy được chúng ta phải nói nho nhỏ để tránh nó." Đinh Phượng gật gật đầu, hai người liền nhẹ nhẹ thối lui thêm mấy bước, đứng dựa lưng vào trong vách. Bỗng thấy con rắn cất đầu lên, phùng mang và gáy mấy tiếng te te chát chúa. Rồi chỉ trong giây lát, nó lại há miệng phun ra một làn khói đen dày đặc. Nguyên Bình và Đinh Phượng bỗng thấy một mùi tanh thật là khó chịu, làm cho hai người đều bị buồn nôn, không sao cưỡng lại được. Lúc đó hai người đều thất kinh, ai ai cũng nín hơi thở. Đợi hồi lâu, Đinh Phượng mới khẽ mở mắt ra nhìn, thì nàng bỗng thấy mặt đất như đảo lộn, tiếp theo sau nàng ngã lăn trên mặt đất. Nguyên Bình giật mình lật đật gọi nho nhỏ: "Đinh cô nương làm sao vậy?" Đinh Phượng vẫn lim dim đôi mắt, nàng thò tay vào bọc lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một ít thuốc bột trắng rồi thoa lên mũi. Lát sau tinh thần nàng đã thấy có mỏi hồi tỉnh. Nàng vẫn mím chặt môi, lấy tay vẽ mấy chữ trên mặt đất: "Đây là tị độc phấn của gia phụ, chàng hãy lấy thoa lên mũi đi." Nguyên Bình lật đật bước tới lấy một ít thoa lên mũi, thấy mùi cay xé, giây lát óc nhẹ nhàng mà mùi tanh hôi cũng đã bớt rất nhiều. Lại thấy Đinh Phượng viết trên đất: "Có lẽ con độc xà này đã sống trên ngàn năm rồi." Nguyên Bình đọc dòng chữ, dường như chàng sực nhớ ra điều gì. Chàng bỗng nhớ rằng nếu có đủ 4 loại thuốc quý khó kiếm thì sinh mạng của mình mới có thể sống lâu. Mà 4 vị thuốc ấy là Vạn Niên Tuyết Liên, Mật Độc Xà Thiên Niên, Máu Lý Ngư Bách Niên và Hà Thủ Ô Thành Hình. Giờ đây con đại xà này đã phun ra loại nọc độc kỳ lạ ấy, hẳn nhiên nó là một loại độc giới lâu năm ít thấy. Hơn nữa, căn cứ theo hàng chữ ngoài cửa động thì rõ ràng con rắn này đã bị nhốt tại đây có hơn cả ngàn năm. Như thế thì trong bốn vị thuốc khó kiếm ấy hiện nay đã có một vị trước mắt rồi. Nghĩ đến đây, lòng Nguyên Bình thấy sung sướng vô cùng. Chàng nghĩ lại, mặc dù hiện nay con độc xà trước mắt đã bị mù, nhưng chế ngự cho được nó cũng không phải là chuyện dễ. Hà huống gì còn phải tìm thêm cho đủ ba vị nữa, thì biết làm sao mà tìm cho được. Nghĩ đến đây, lòng chàng lại bỗng thấy buồn bã vô cùng, bất giác chàng thở dài. Đứng dựa lưng vào vách, Nguyên Bình và Đinh Phượng cứ nhìn con độc xà mà sững sờ trong một thời gian khá lâu, nhưng vẫn chưa biết phải tính làm sao. Trong thời gian ấy, rắn vẫn khoanh tròn và lần lượt trước sau phóng ra cả thảy ba lần độc độc. Mỗi lần hai người đều có thoa tị độc tán trên mũi, nhưng thuốc thoa đã gần hết mà hai người cũng vẫn thấy xây sẩm mặt mày. Nguyên Bình biết rằng nếu cứ kéo dài thời gian mãi như thế này rất là bất lợi. Chàng liền khều Đinh Phượng và hai người bước nhẹ nhẹ về phía khung cửa đá. Đến bên khung cửa, mặc dù dùng hết sức của mình nhưng hai người cũng vẫn không sao mở được cánh cửa. Hai người ráng hết sức nhích được cánh cửa một chút thì gây ra tiếng động. Con độc xà lại ngẩng đầu lên quay nhìn về phía hai người. Thấy tình hình khó khăn như vậy, Nguyên Bình và Đinh Phượng bỏ ngay ý nghĩ mở khung cửa đá. Nguyên Bình quay lại nhìn con rắn một hồi rồi kề tai Đinh Phượng nói nhỏ. Đinh cô nương cứ đứng yên, tôi lại tìm cách rút thanh diệt tình kiếm còn mắc kẹt trong mình của nó. Đinh Phượng tỏ vẻ lo ngại, cứ xua tay mãi để ngăn Nguyên Bình. Nguyên Bình bảo nhỏ, cô nương yên tâm, không sao đâu, tôi sẽ rất cẩn thận. Đinh Phượng chớp chớp mắt, đôi dòng lệ tràn trên mi nàng. Nàng vẫn không nói lấy một lời, chỉ dùng tay chỉ trên tim của Nguyên Bình rồi chỉ trên tim mình. Nguyên Bình thấy thế rất cảm kích lòng nàng. Chàng quay đi giả đò như không hiểu ý của nàng, rồi cứ chậm chậm bước tới. Mặc dù thính giác của con độc xà cũng rất minh mẫn, nhưng trong lúc Nguyên Bình di động, chàng rất nhẹ nhàng, dè dặt. Chàng bước đi từ từ đến gần rắn, thở thật nhẹ. Lúc đó nó vẫn nằm im như không hề hay biết gì cả. Nguyên Bình khẽ cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi thanh diệt tình kiếm. Tim chàng hồi hộp vô cùng. Sau khi nắm chặt được chuôi kiếm, chàng định thần rồi lại lẹ như chớp, ráng hết thần lực rút thanh kiếm ra. Một tia máu tươi từ trên lưng của rắn phun ra có vòi. Vừa lúc ấy, dường như bị đau đớn quá sức, độc xà vặn mình nghe răng rắc. Lúc ban đầu, Nguyên Bình định sau khi rút kiếm ra, chàng lập tức thối lui. Nhưng con rắn đã hành động rất nhanh chóng, vừa vặn mình, nó vừa cắt đầu phun ngay nọc vào mặt của Nguyên Bình. Đây là một loại nọc cực kỳ độc hại, đã tích tụ trong mình rắn hơn cả ngàn năm nay. Tuy công lực của Nguyên Bình thật cao, nhưng bị nọc ấy chạm nhầm. Chàng thấy xây sẩm mặt mày, đầu nhức dữ dội, không sao đứng vững được nữa. Nhưng lúc ấy, chàng cũng còn kịp nghĩ rằng nếu té liền tại đây thì thế nào cũng bị hại. Nên chàng cố gắng định thần, giơ cao thanh kiếm đâm mạnh vào miệng con rắn. Chàng vừa phóng kiếm đâm tới thì trong lúc đó cũng vừa tối tăm mặt mày, không sao đứng vững được nữa. Chàng cũng không hiểu rõ lưỡi kiếm ấy có đâm trúng rắn hay là không. Chàng đã bất tỉnh nhân sự ngã lăn trên mặt đất. Nhắc lại Tông Đào đang đứng chờ một mình ngoài trận trúc thạch qua một đêm nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Cho đến sáng hôm sau, lão ta rất bối rối, ngồi đứng gì cũng không yên. Trong lúc còn đang lo lắng, bỗng nghe đùng một tiếng, quay mặt nhìn lại, thấy một làn khói xanh từ dưới đất bay vụt thẳng lên trời. Tông Đào giật mình lo ngại, vì biết đó là tín hiệu của sách hồn vũ sĩ Đinh Diệm Sơn. Họ Tông ngẫm nghĩ, hay là Đinh Cao không vui lòng đến để cứu con hay sao? Còn đang ngẫm nghĩ, Tông Đào nghe một giọng nói ồ ề, Quỷ Vương đã đến. Tông Đào mừng rỡ hô lớn, thôi đến cho mau đi, đừng có bày vẽ lôi thôi nữa, chán lắm. Chưa dứt lời thì Tông Đào đã thấy bóng ba người phi thân đến lẹ như chớp. Người đi đầu thân hình lùn xùn mà đầu to, rõ ràng là Quỷ Vương Đinh Cao. Tiếp theo sau là sách hồn vũ sĩ Đinh Diệm Sơn và sau cùng là Đinh Linh. Ba người vừa tới, Đinh Diệm Sơn đã hét lớn. Lão ăn mày kìa, hãy trả cháu lại cho ta. Vừa nói, lão vừa phóng ra một chưởng đánh với Tông Đào. Vì không ngờ để phòng bị trước nên suýt chút nữa là Tông Đào đã bị đánh trúng. Vì thức một đêm sáng trắng để đợi chờ Nguyên Bình và Đinh Phượng, lòng Tông Đào đang nóng nảy bứt rứt, giờ đây lại bị Đinh Diệm Sơn tấn công một cách vô lý. Tông Đào nổi giận đến cực độ, lão gầm lên một tiếng rồi dùng luôn hai tay phóng ra liên tiếp bốn ngọn đòn đánh trả lại Đinh Diệm Sơn. Bốn ngọn trường ấy uy lực rất phi thường, làm cho Đinh Diệm Sơn không sao đương cự nổi, phải thối lui luôn đến mấy lượt. Đinh Linh lật đật la lớn, Tam thúc, nghĩa phụ, chuyện gấp như lửa cháy này chúng ta không nên hiểu lầm nhau, gây ra thêm điều tai hại. Đinh Diệm Sơn hừ một tiếng. Linh Nhi, cháu cứ yên tâm, nếu Phượng Nhi chết, ta sẽ bầm thay tên ăn mày già này làm muôn mảnh để báo thù. Đinh Linh dậm chân. Thưa Tam Thúc, chuyện này không liên can gì đến Tông Đại Hiệp cả, Tam Thúc không nên như vậy. Đinh Cao lại hét lớn. Linh Nhi, không nên vô lễ với Tam Thúc. Lúc ấy, lòng Đinh Linh rối như tơ vò, kế tiếp lại bị cha giày la, nàng lặng thinh không dám nói một lời. Đinh Cao quay về phía Tông Đào hỏi. Tông Đại Hiệp, hai người ấy đã ra chưa? Tông Đạo lắc đầu chán nản, đợi suốt một đêm mà vẫn biệt tâm. Đinh Diệm Sơn lại lang phóng mình tới kề bên Trần Trúc Thạch rồi chỉ vào miệng hầm hỏi: có phải hai người xuống hầm ấy hay không? Lúc đó Đinh Cao đã bước tới, lão ta nhìn vào trong trận hồi lâu rồi bỗng nhiên biến sắc mặt. Dưới ánh nắng ban mai, Đinh Cao biến sắc mặt làm cho mọi người đều thấy rất rõ ràng, nên lúc đó mọi người ai ai cũng đều lo ngại. Vì Đinh Cao là tay lãnh đạo Quỷ Vương Cốc, võ công và kiến thức đều hơn người, nhất là tính tình của lão lại rất đứng đắn và trang nghiêm, không bao giờ có một lời nói dư, một dòng cười không đúng chỗ. Thế nên nếu Đinh Cao đã biến sắc mặt thì đó không phải là một chuyện thường. Đinh Linh rất sợ sệt nhưng nàng không dám hỏi. Đinh Diệm Sơn nhìn đại ca: đại ca, có chuyện gì quan trọng không? Đinh Cao tỏ vẻ lo ngại: Tống đại hiệp, trong đêm rồi người có nghe thấy phía dưới hầm có điều gì lạ không? Tống Đào lắc đầu: không nghe thấy gì cả. Đinh Cao quay lại bước lui mấy bước rồi nói: 30 năm trước đây, tại vùng đá lầm chầm này, ta đã định thiết lập Quỷ Vương Trang tại đây, nhưng vì một lý do riêng mà ta không làm được, cho nên ta mới chọn vùng Quỷ Vương Cốc ngày nay. Đinh Linh lật đặt hỏi: vì nguyên do gì mà phụ thân không thành lập Quỷ Vương Trang tại đây được? Đinh Cao đáp: lúc ấy ta có gặp một dị nhân, người ấy bảo ta rằng phía dưới đất sâu này có một con đường hầm thật to, ăn sâu vào trong núi, và đây cũng là chỗ của loài rắn độc ẩn thân từ cả ngàn năm nay. Tốc Đạo nghe nói như vậy, lòng lão lo sợ vô cùng. Ban đầu nghe nói dưới đất sâu có loài rắn độc đã từng sống ở đó cả 1.000 năm rồi, Tốc Đạo hơi mừng vì lão nghĩ đến vị thuốc trong 4 vị thuốc cần dùng để cứu Nguyên Bình. Nhưng sau lại nghĩ đến việc nếu như Nguyên Bình và Đinh Phượng đã gặp con độc giả ấy rồi mà cho tới giờ vẫn chưa thấy ra, thì có lẽ hai người đã gặp gì nguy hiểm rồi. Đinh Linh nghe cha nói như vậy, nàng cũng biến sắc nên lật đật hỏi: phụ thân, chúng ta làm sao xuống con đường hầm ấy để tìm họ? Đinh Cao lặng thinh đi vòng quanh Trần Trúc Thạch 3 lượt rồi gật đầu: tài của con yêu nữ Nam Hải cũng quả đến mức phi phàm. Tốc Đạo lật đật hỏi: đâu có lẽ Quỷ Vương Cốc chủ không phá nổi trận này? Đinh Cao cười ha ha: trận này đã dùng canh trúc định phương vị bắt quái, rồi lại dùng gộp đá gồ ghề tượng cửu cung tráo trở bắt quái cửu cung thành 72 môn biến hóa, nhưng cũng khó qua mắt ta. Đinh Linh sốt ruột: thôi phụ thân đừng có bàn tán giải thích làm gì nữa, phá trận liền là hay hơn. Thực ra từ trước đến nay Đinh Linh rất kiêng nể Đinh Cao, nàng không bao giờ dám có giọng nói như vậy, nhưng vì lần này nàng rất lo cho sinh mạng của Nguyên Bình và Đinh Phượng, thế nên mới nói liều như vậy. Đinh Cao quắc mắt: nói năng không lễ độ gì cả. Đinh Linh gượng cười: con biết lỗi lắm. Đinh Cao lại đi chậm chậm xung quanh thêm một lượt, rồi lão giơ tay nhổ 3 cành trúc, rồi lại đi quanh thêm một lượt thứ hai, nhổ thêm 3 cành nữa. Lão đi vòng quanh tất cả 3 lượt, nhổ lên tất cả trước sau 9 cành trúc cả thầy. Lão ta lại bước vào trận 2 bước, giơ tay xô một gộp đá ngã lăn, rồi đứng sững hồi lâu, nhíu đôi mày một hồi, rồi lại bước sang ngang 2 bước, xô ngã thêm một gộp đá to khác, rồi sau cùng đứng khựng lại. Qua một thời gian cả giờ đồng hồ, Đinh Cao chỉ dài dặt xô ngã được có 5 gộp đá lớn. Lần này lão lại đứng sững, mồ hôi ra ướt trắng. Rõ ràng Đinh Cao đang suy nghĩ dữ dội một điều gì khó khăn. Tốc Đào lo ngại hỏi: Linh Nhi, lệnh phụ có vượt qua nổi khó khăn này không? Đinh Diệm Sơn hừ một tiếng khô khan: có gì khó mà đại ca ta không làm được. Dường như Đinh Cao không hề chú ý gì đến câu chuyện của hai người, lão ta đang đứng sững một hồi lâu, rồi bỗng nhiên cười ha ha. Mọi người giật mình quay lại nhìn, lúc đó lão đã lẹ lạng vọt mình tới lẹ như bay. Tay chân cử động liên tiếp, từng cành trúc bay vọt lên không, gộp đá bị xô ngã ầm ầm. Mọi người chăm chú theo dõi, chỉ trong giây lát thấy lão ta đã đứng sừng sững bên cạnh miệng hầm của Nguyên Bình đã đào trong ngày hôm qua. Đinh Cao bỗng quay đầu lại gọi lớn: thật là kỳ, chỉ còn chút nữa đã lầm to rồi. Lúc đó Đinh Linh đã lẹ lạng bước tới, đứng sát kề bên cha. Tông Đào và Đinh Diệm Sơn cũng lật đật bước theo. Mọi người đều cúi mặt xuống nhìn thì thấy hầm ấy không sâu bao nhiêu. Nhìn kỹ lại, thấy một con đường hầm trổ ngang hông ăn thẳng ra phía ngoài. Tông Đào rất nóng nảy nên lật đật nhảy xuống hầm trước. Lão nằm dài rồi bò tới theo con đường hầm được chừng 6-7 thước, lại gặp một miệng hầm thật to ăn sâu xuống phía dưới. Tông Đào quay lại gọi lớn: tôi đã tìm được lối đi của họ rồi. Lúc đó Đinh Cao, Đinh Linh và Đinh Diệm Sơn cũng đã nhảy vào trong hầm. Tất cả mọi người đều dần dần bò tới, và từng người ai cũng để chân khí lần lượt nhảy xuống hầm sâu. Đinh Linh ngó quanh quất thấy khung cửa đá, nàng gọi Tiểu Thít: cha, trên khung cửa đá này có ghi mấy chữ thật là đáng sợ. 3 người quay lại quả thấy mấy chữ hiện lên rành rành trên khung cửa: tự tiền vào thì mất mạng. Tất cả mọi người đều hồi hộp kề tai sát vào vách để nghe động tĩnh, nhưng vẫn không nghe thấy gì lạ. Tông Đào bước tới một bước kề vai vào khung cửa đá, khẽ dùng mình đẩy mạnh, bỗng nghe lách tách mấy tiếng, Cánh cửa từ từ di động, mọi người định thần nhìn vào phía trong, ai ai cũng đều thất sắc. Phía bên trong là một gian nhà hầm thật là rộng lớn, chính giữa gian nhà một con rắn to, mình dài hơn 3 trượng đang nằm còng queo chết trên mặt đất. Trên đầu thanh diệt tình kiếm đã cắm sâu vào lút cán. Bên cạnh con đại xà, Nguyên Bình nằm ngã lăn, máu me đầy mình, còn Đinh Phượng cũng dính đầy máu. Nàng nằm phục trên mình Nguyên Bình, hai người đều nằm im thiên thít, chưa biết rõ sống hay chết. Nguyên do lúc Nguyên Bình bị rắn phun nọc độc ngay mặt, chàng không sao chịu đựng được nên bị tối tăm mày mặt. Trong lúc đó, chàng cũng lẹ làng đâm ngay mũi kiếm vào đầu rắn. Rất may là ngọn kiếm đã đâm ngay vào huyệt não môn, nên con đại xà chỉ vùng vẫy được một lúc rồi ngã lăn ra chết. Về phần Đinh Phượng, khi nàng thấy Nguyên Bình bị hôn mê bất tỉnh, nàng kinh hoàng bước tới định cứu chàng. Nhưng khi vừa bước tới kề bên Nguyên Bình thì vùng nọc rắn chưa tan, nàng cũng đã bị choáng váng mặt mày rồi nằm té chồng lên mình của Nguyên Bình. Nhìn qua tình hình một lượt, bốn người đều lẹ làng nhảy vào phía trong gian hầm rộng. Tốc Đạo lật đật đỡ Đinh Phượng dậy, Đinh Diệm Sơn cũng bước tới cũng tiếp tay đỡ lấy cháu của mình. Tốc Đạo liền quay qua đỡ Nguyên Bình. Khi đưa tay lên mũi, hai người vẫn còn thấy hơi thở nhẹ nhẹ, chừng đó mọi người mới thở ra nhẹ nhàng. Đinh Diệm Sơn hối thúc: "Mau mổ bụng độc xà lấy mật đưa cho hai người, người là lập tức chúng sẽ tỉnh dậy ngay." Đinh Linh bước tới cầm thanh diệt tình kiếm rút ra khỏi đầu rắn, rồi cùng phụ lực với cha lật bụng rắn lên để xem. Thấy có một lằn chỉ trắng lạ lùng, nàng cẩn thận xỉa thanh kiếm vào dưới bụng rắn, rồi từ từ rạch dài về phía đằng đầu, một lằn chừng hơn thước, máu tuôn ra lênh láng. Bỗng nghe bật một tiếng, một vật to bằng quả trứng gà màu xanh biếc từ bụng rắn vọt ra. Đinh Linh lẹ làng giơ tay ra bở lấy, nàng thấy vật ấy mềm mềm, có mùi đắng, cay cay như lá ngải diệp. Mùi thơm lạ lùng ấy làm cho tinh thần mọi người đều sảng khoái lạ lùng. Đinh Linh lẹ làng cầm chiếc mật rắn ngàn năm ấy bước tới mấy bước. Tốc Đào thấy đã lấy được mật, lòng lão vui mừng vô hạn. Bỗng đầu lại thấy Đinh Cao và Đinh Diệm Sơn bước ngang 2 bước chặn đường của Đinh Linh. Tốc Đào thấy tình hình biến đổi một cách bất thình lình như vậy, lão ta lo ngại vô cùng. Nhìn sắc mặt của Đinh Cao và Đinh Diệm Sơn lúc ấy, Tốc Đào thấy rõ ràng hai người có ý muốn chiếm đoạt viên mật quý ngàn năm đó. Đây là một món thuốc quý, trong giới võ lâm ai ai cũng thèm muốn. Vì dù cho có gặp được con rắn như thế rồi mà không có một loại bảo kiếm chém sắt như bùn giống như của Diệt Tình Kiếm. Thêm vào đó, nếu không phải là người có võ công trắc tuyệt, đẩm lực phi thường thì cũng không thể nào hạ được con rắn để lấy mật. Giờ đây báu vật ấy đã hiện ra trước mặt, thế nên Đinh Diệm Sơn và Đinh Cao ai ai cũng muốn chiếm đoạt nó cũng là một điều không đáng lấy làm lạ. Thực ra trong thâm tâm của Tông Đạo không hề nghĩ đến viên mật ấy, nhưng trước tình hình này, viên mật đó đối với Tông Đạo thật là quan hệ. Vì nếu để cho huynh đệ Đinh Cao cướp mất thì đâu còn có cách gì để tìm cái thứ hai cứu mạng cho Nguyên Bình. Nghĩ như vậy cho nên Tông Đạo đằng hắng mấy tiếng rồi kêu lớn: "Linh Nhi!" Nghe tiếng gọi hơi lạ của Tông Đào, nàng lại là người rất thông minh nên cảm thấy có điều gì lạ đây. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy cha và thúc phụ đang đứng chặn ngang trước mặt mình. Bốn mắt của hai người ấy đều nhìn chòng chọc vào viên mật trên tay của Đinh Linh. Trước tình hình bất ngờ đó, Đinh Linh giật mình lo sợ đến tột độ. Bất giác nàng rút đôi tay lại như để giữ chặt viên mật rắn. Đinh Cao gầm lên: "Linh Nhi, đưa mật rắn ấy cho ta!" Đinh Linh lẹ làng thối lui vừa bảo: "Thưa cha, viên mật này..." Nàng chưa dứt lời thì Đinh Diệm Sơn đã hét lớn: "Con nhỏ này càng ngày càng ưng ngạnh, cho tới cha nó cũng cãi lời." Giọng nói của Đinh Diệm Sơn rất gắt gỏng, rõ ràng lão ta đang giận dữ, làm cho lòng Đinh Linh hồi hộp và sợ sệt vô cùng. Bất giác Đinh Linh lại thối lui thêm một bước và lẩm bẩm: Thưa cha, thưa tam thúc phụ, hãy cứu Phượng muội và Từ công tử tỉnh dậy rồi xếp bàn sau." Đinh Cao vừa toan gật đầu đồng ý thì Đinh Diệm Sơn đã chặn ngang: "Khỏi cần, cứ đưa mật ấy cho cha người sẽ cứu hai đứa đó." Lúc ấy trong lòng Đinh Linh bối rối vô cùng, nàng đã thấy rõ cha và tam thúc phụ định chiếm lấy viên mật quý này. Điều mà nàng không muốn xảy ra như vậy, vì nàng hiểu rằng Nguyên Bình rất cần viên mật này để cứu lấy mạng cho mình. Nhưng giờ đây, nếu không tuân lệnh cha và thúc phụ, hai người nổi giận thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Trong lúc Đinh Linh còn đang bối rối chưa biết tính làm sao, bỗng nghe Tông Đào cười ha ha. Quỷ Vương Cốc Chủ và Đinh Lão Tam, nếu hai người tính như vậy thì không sợ bên ngoài thiên hạ chế cười hay sao? Phần thứ 54 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngoạn Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.